Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 908, hậu thủ. Lúc xế chiều, trong sơn cốc dương quang phổ chiếu, nhưng lại cũng không nóng bức. Hoàn cảnh yêu mỹ có giống như là nhất phó tranh thủy mặc. Sướng đến làm cho người ta nghĩ vĩnh viễn ở chỗ này Tại cũng không ly khai. Nhưng lúc này Tại Cửu Mệnh Miêu trong phòng trừ Mễ Tử Hiên. Vừa rồi tham gia giải phẫu bác sĩ, y tá lại là sắc mặt ảm đạm, toàn thân cũng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Bởi vì Cửu Mệnh Miêu tỉnh, Mễ Tử Hiên sắc mặt yên tĩnh như nước giếng đứng ở đó không nói một lời. Sơ Kiến đứng ở Cửu Mệnh Miêu bên cạnh ân cần nói. Bà người cảm giác như thế nào đây? Có nặng như vậy bệnh, lại chịu đựng to lớn như thế giải phẫu. Cửu Mệnh Miêu có thể tỉnh lại đã không sai, cho nên tinh thần rất kém cỏi, cả người cũng hiển lộ càng suy yếu. Thế nhưng đứt quãng nói, đi đem hắn tìm đến, hắn Mễ Tử Hiên đám người tự nhiên là không biết là ai. Thế nhưng Sơ Kiến biết, nàng gật gật đầu rất nhanh liền ra ngoài. Không bao lâu tiến tới một người ăn mặc lôi tha lôi thôi mập mạp nam tử. Một bên thủ sẵn cái mũi vừa đi vào, gảy xuất ra dỉ mũi bị hắn tiện tay sờ tại một cái bác sĩ trên người. Đổi thành trước kia người này Mỹ Quốc nổi danh khoa ngực chuyên gia nhất định sẽ giận tím mặt. Thế nhưng hiện tại hắn lại một chữ cũng không dám nói. Nội tâm có chỉ có sợ hãi. Hắn không muốn chết. Mêu đi đến Cửu Mệnh Miêu bên người hì hì cười nói. Miêu ra cả đài giải phẫu ta đều xem qua. Rất hoàn mỹ. Hoa Hạ tiểu tử giải phẫu làm được quá xinh đẹp. Ta đều muốn để cho hắn lưu lại theo ta hảo hảo giao lưu. Thế nhưng, Mêu không có nói đi xuống. Xoay người ý vị thâm trường nhìn xem Mễ Tử Hiên đám người. Ánh mắt kia liền cùng nhìn chết người đồng dạng. Mêu kia còn cần tiếp tục nói đi xuống. Tất cả mọi người biết Mễ Tử Hiên tỉnh lại ngày đó trở đi cùng Cửu Mệnh Miêu đối chọi gay gắt sự tình. Buộc Cửu Mệnh Miêu cúi đầu. Hiện tại hắn giải phẫu hoàn thành. Hắn làm sao có thể trả lại lưu lại Mễ Tử Hiên? Mễ Tử Hiên đối với hắn mà nói đã vô dụng. Tiếp sau xạ trị bệnh bằng hóa chất tự nhiên có Mêu tiếp nhận. Lấy hắn kỹ thuật mà nói, đơn giản thả trị bệnh bằng hóa chất cũng không phải việc khó gì. Cửu Mệnh Miêu nghe được câu này là thở dài ra một hơi. Hắn lo lắng nhất chính là Mễ Tử Hiên tại trong quá trình giải phẫu chơi cái gì hoa dạng. Hiện tại chính mình tín nhiệm nhất người nói cho hắn biết giải phẫu rất hoàn mỹ cũng rất thành công. Hắn treo lên tâm tự nhiên là buông xuống. Lo lắng không có. Có thể lửa giận lại mà thay thế. Cửu Mệnh Miêu không có khí lực ngồi xuống. Cho nên hắn nghiêng đầu lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Dùng rất suy yếu thanh âm nói. Ở cái thế giới này làm tức giận chúng ta một cái không có. Bởi vì cũng bị ta giết. Hiện tại nhiều người như vậy một cái. Ta không hy vọng có như vậy người tồn tại. Cho nên Mễ Tử Hiên ngươi đáng chết. Cuối cùng lời Cửu Mệnh Miêu cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn đi ra. Rất khó tưởng tượng một cái vừa trải qua sự giải phẫu lão nhân. Lại có thể sử dụng như thế tràn ngập sát cơ thanh âm nói chuyện. Này quá bất khả tư nghị. Nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác liền xuất hiện. Nghe được câu này bên cạnh bác sĩ. Y tá nhịn không được liền lạnh run. Có người lại trực tiếp co quắp đến trên mặt đất. Trong miệng liên tục cầu khẩn Cửu Mệnh Miêu không muốn giết bọn hắn. Bọn họ hiện tại cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng vô dụng. Sơ Kiến vẻ mặt mỉm cười lắc đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên. Không nói gì, nàng ánh mắt cùng Mêu đồng dạng. Đều cùng nhìn chết người giống như nhìn xem hắn. Mễ Tử Hiên chết chắc, bởi vì hắn cũng dám uy hiếp Cửu Mệnh Miêu. Mễ Tử Hiên sắc mặt lại không hề có biến hóa, vẫn là như cũ, hắn nhìn Cửu Mệnh Miêu đột nhiên cười đến rất sáng lạn, nụ cười này để cho Cửu Mệnh Miêu Sơ Kiến, Mêu lập tức có bất hảo dự cảm. Sơ Kiến cùng Mêu lập tức móc ra thương nhắm ngay Mễ Tử Hiên. Nếu như hắn dám hơi động một chút, bọn họ không ngại cầm Mễ Tử Hiên đánh thành cái sàng. Mà cái khác bác sĩ, y tá thì cùng nhìn tên điên giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đều thời điểm này ngươi trả lại cười được. Điên hay sao? Mễ Tử Hiên vẻ mặt sáng lạn nụ cười nói. Ngươi cho rằng giải phẫu thực hoàn thành sao? Cửu Mệnh Miêu lập tức sắc mặt biến đổi lớn nhìn về phía Mêu. Nội tâm cho rằng Mễ Tử Hiên tại thuật bên trong làm cái gì tay chân. Mêu nhanh chóng trấn an nói. Miêu gia đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Ta lão hồ cũng là lão đại phu. Giải phẫu kỹ thuật thì không bằng tiểu tử này. Nhưng giải phẫu làm thành bộ dáng gì nữa? Được không? Ta còn là nhìn ra được. Nghe được Mêu lời, Cửu Mệnh Miêu là thở dài ra một hơi. Lập tức quay đầu căm tức nhìn đem hắn sợ tới mức bị giày vò Mễ Tử Hiên. Hiện tại đem hắn phanh thây xé xác tâm tư đều có. Mêu khinh thường nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử ngươi liền cam chịu số phận đi. Đều thời điểm này còn nói những cái này làm gì. Đi đưa hắn lên đường đi. Tây Sơn Hoa ta xem lớn lên không phải là quá tốt. Để cho hắn đi làm phân bón hoa a. Mêu vừa mới nói xong lập tức mấy cái võ trang đầy đủ rong binh. Chạy qua, níu lấy hắn muốn đi. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói. Các người nghĩ thật sự là đơn giản. Hắn rất đúng ung thư phổi. Cho dù cấy ghép phổi, ai dám cam đoan trong thân thể của hắn không tồn tại tế bào ung thư. Này lời nói không sai. Không có bất kỳ bác sĩ dám ở thuật cam đoan người bệnh trong cơ thể không tồn tại bất kỳ tế bào ung thư. Muốn thực có thể bảo chứng, cũng không cần làm thả trị bệnh bằng hóa chất tận khả năng giết chết người bệnh trong cơ thể tế bào ung thư. Mêu hừ lạnh một tiếng nói. Người thật đúng là con vịt chết mạnh miệng. Lời này không cần ngươi nói lão tử cũng biết. Ta sẽ cho Miêu gia dùng tốt nhất thả trị bệnh bằng hóa chất phương án. Tận khả năng giết chết trong cơ thể hắn còn sót lại tế bào ung thư. Mễ Tử Hiên cười ha hả nói. Buồn cười, nếu như thả trị bệnh bằng hóa chất hiệu quả tốt như vậy. Vậy sẽ có nhiều người như vậy còn là đã chết tại ung thư tái phát. Đơn giản một câu để cho Mêu không nói lời nào. Bởi vì hắn biết rõ Mễ Tử Hiên nói một chút sai đều không có. Nhân loại trước mắt nắm giữ thả trị bệnh bằng hóa chất kỹ thuật là không có biện pháp 100% cam đoan có thể giết chết người bệnh trong cơ thể sở hữu tế bào ung thư. Người bệnh tiếp nhận trị liệu ung thư có thể hay không tái phát. Nói thật liền xem bọn hắn vận khí, sự việc liên quan chính mình sinh tử. Cửu Mệnh Miêu cố nén thân thể không thoải mái vội la lên. Hắn nói có đúng hay không thực? Mêu bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn không thừa nhận cũng không được. Bởi vì Mễ Tử Hiên nói rất đúng. Cửu Mệnh Miêu nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói. Ngươi có biện pháp nào có thể bảo chứng ta không còn nữa phát? Nếu như ngươi có chuyện, ta có thể không giết ngươi. Vì chính mình mệnh Cửu Mệnh Miêu cái gì đều làm ra được. Mêu khinh thường nói. Miêu gia đừng nghe tiểu tử này. Hắn có thể có biện pháp nào? Nếu là có, ung thư cũng sẽ không trở thành bệnh nan y. Những lời này để cho Cửu Mệnh Miêu một lòng lập tức chìm vào đáy cốc. Hắn không muốn chết. Hắn không thể chết được. Hắn muốn tiếp tục sống sót. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói. Nếu như ngươi là chữa bệnh trong vòng người, ngươi nên biết ta vì cái gì có thể khiến ung thư gan người bệnh thời kỳ cuối hàng tồn lý đạt đến 10 năm trở lên. Nghe xong Mễ Tử Hiên những lời này, Mêu lập tức sắc mặt đại biến, vội la lên, điện cực châm. Điện cực châm tồn tại sớm đã không phải là bí mật gì. Đừng nói Hoa Hạ chữa bệnh vòng, coi như là nước ngoài chữa bệnh vòng cũng biết chuyện này. Mễ Tử Hiên chính là dựa vào thần kỳ chữa bệnh thiết bị cứng rắn để cho ung thư gan người bệnh thời kỳ cuối tỷ lệ sống sót đạt tới 10 năm trở lên. Đương nhiên hắn làm những cái kia ung thư gan trị tận gốc thuật cự ly hiện tại xa nhất cũng chỉ là đã hơn một năm thời gian mà thôi. Nhưng từ người bệnh phúc tra các hạng số liệu đến xem, Mễ Tử Hiên xác thực làm được. Bằng không thì hắn chạy được Minh Châu thành phố khai mở bệnh viện, cũng sẽ không có nhiều như vậy ngoại quốc người bệnh mộ danh mà đến. Bọn họ tới chính là hy vọng Mễ Tử Hiên có thể sử dụng chính mình kỹ thuật cùng với điện cực châm để mình sống lâu vài năm. Cửu Mệnh Miêu đục ngầu trong hai mắt dấy lên hy vọng vẻ yếu ớt nói, điện cực châm thật có thể chữa cho tốt ta. Mêu rất không tình nguyện nói, miêu gia vật kia không có thể bảo chứng ngươi ung thư bị triệt để trị liệu, nhưng lại có thể để cho ngươi ít nhất sống lâu vài năm. Cửu Mệnh Miêu nghe được câu này lại cùng đánh máu gà ngồi xuống vội la lên, nhanh chóng cho ta trị liệu, ta cam đoan không giết ngươi. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, như thế nào cho ngươi trì? Điện cực châm cũng không tải trên tay của ta. Ta nào biết ngươi kia con gái tốt để ta đi du thuyền là muốn cầm ta buộc đến nơi đây. Ta là đi theo nàng cuộc hẹn, mang chữa bệnh thiết bị làm gì? Cửu Mệnh Miêu lập tức là thốt nhiên biến sắc, quay đầu căm tức nhìn Sơ Kiến, vẻ mặt sát khí. Sơ Kiến bị dọa đến nhanh chóng nói, ba ba thật xin lỗi, là ta không có cân nhắc chu toàn. Ta, Cửu Mệnh Miêu bực bội nói, chớ cùng ta nói nhảm, lập tức đi cầm kia cái gì điện cực châm cho ta mang về. Mễ Tử Hiên khinh thường nói, ta khuyên ngươi còn là khác tốn sức, ta tại Hoa Hạ tốt xấu là một danh nhân, đột nhiên mất tích nhiều ngày như vậy, ngươi nói có thể hay không kinh động cảnh sát. Mà người con gái tốt thế nhưng là Aida tập đoàn người thừa kế, nàng theo ta cũng một khối mất tích, ngươi nói cảnh sát có thể hay không hoài nghi thân phận nàng. Nếu như các ngươi thời điểm này đi ta bệnh viện cầm điện cực châm, ta dám cam đoan đi bao nhiêu người cũng sẽ bị bắt, không tin ngươi có thể thử một chút. Cửu Mệnh Miêu không nói lời nào, bởi vì Mễ Tử Hiên nói không sai. Hắn mất tích khẳng định đã khiến cho Hoa Hạ chính phủ chú ý. Này trong lúc mấu chốt phái người đi hắn bệnh viện cầm điện cực châm lấy ra, không dễ tại chui đầu vô lưới. Mễ Tử Hiên biết mình mạng nhỏ tạm thời là ôm lấy, nhưng này còn xa xa không đủ. Hắn phải đem Cửu Mệnh Miêu bắt hồi Hoa Hạ. Vì vậy hắn nói, ta có thể cho thủ hạ ta gọi điện thoại, làm cho các nàng vụng trộm cầm điện cực châm đưa đến Mỹ quốc. Tại nơi này ta vì ngươi trị liệu, chữa cho tốt, ngươi phải thả ta. Sơ Kiến lập tức hoảng sợ nói, Mỹ quốc? Mêu vội la lên, miêu gia không thể đi, lão Mỹ đang nghẹn chân lực bắt ngươi. Ngươi thực đi, không phải là chui đầu vô lưới sao? Cửu Mệnh Miêu bực bội nói, ngươi để cho ngươi người cầm điện cực châm đưa đến nơi này cho ta trị liệu, ta cam đoan thả ngươi. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói, ta lúc mới tới sau, ngươi có thể cũng đã nói giải phẫu chỉ cần thuận lợi hoàn thành ngươi liền không giết ta. Nhưng ngươi là làm như thế nào? Ngay tại trước đó không lâu, ngươi còn muốn cho thủ hạ ngươi cầm ta đương phân bón hoa dùng. Ngươi cho rằng ta còn có thể tin ngươi sao? Ta điều kiện chính là như vậy. Ta sẽ nhượng cho thủ hạ ta bí mật cầm điện cực châm đưa đến Mỹ quốc. Ngươi yên tâm, các nàng đều là nữ nhân ta. Ta làm cho các nàng không báo cảnh, các nàng cũng sẽ không báo động. Tại Mỹ quốc trị liệu, lại không phải đi Hoa Hạ. Này rất hợp lý, nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy hiện tại ngươi đều có thể giết ta. Ta chết, ta nghĩ dùng không bao lâu ngươi cũng tới theo giúp ta đúng không? Cửu Mệnh mặt mèo biến sắc huyễn không ngừng, hiển nhiên nội tâm đang tại làm kịch liệt giãy giụa. Qua hảo hồi lâu mới nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.